Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 42, đừng khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, Nhiên Nhiên. Mạnh Hinh kinh hoàng nhìn con gái xinh đẹp nằm ở giữa giường nhưng lại phát hiện cô không có động tĩnh gì nên bà đành bất đắc dĩ nhìn về phía Mạc Vũ Hạo đang đứng bên cạnh. Để cô ấy ngủ ở đây đi. Tôi đã chuẩn bị tốt phòng cho hai ông bà. Nếu hai ông bà cảm thấy mệt mỏi thì có thể đi nghỉ ngơi. Thái độ của Tiêu Mục Thần cường ngạnh nhưng không mất lễ tiết và thể hiện sự quan tâm tiễn vợ chồng nhà họ Mạc ra ngoài. Nhìn bóng dáng họ rời đi, Tư Đồ Dịch và Mộc Trạch Uyên mới trở lại phòng Mạc Nghiên. Gương mặt cô lúc ngủ say làm hai người bọn họ sa vào trong đó. Đột nhiên, hàng lông mi đang nhắm chặt của cô nhẹ nhàng lay động. Cô mở mắt mờ mịt nhìn hai người bọn họ. Thật lâu sau mới bắt đầu khóc nức nở. Hu hu, anh là kẻ xấu. Lúc trước thì ép tôi uống thuốc. Hại tôi trở nên không bình thường. Khi nãy lại còn bắt tôi uống thứ dở tệ. Lời nói của cô mang theo ủy khuất và lên án. Mộc Trạch Uyên vui sướng khi người gặp họa nhìn Mạc Nghiên không ngừng oán giận Tư Đồ Dịch. Được rồi, đừng khóc. Tư Đồ Dịch bất đắc dĩ ôm cô vào trong lòng ngực và dùng giọng điệu giàu có tư tính thì thầm bên tai cô. Hắn dùng lưỡi dài liếm mút nước mắt rơi xuống của cô. Tránh ra, nóng quá. Tác dụng chậm của rượu mãnh liệt đánh úp lại khiến toàn thân cô giống như bị đốt cháy, cộng thêm thân mình lửa nóng của hắn ép sát càng làm cho cô cảm thấy nhiệt khí bức người. Mạc Nghiên đẩy hắn ra thì phát hiện mình bớt nóng hơn nhưng vẫn chưa đủ. Tay nhỏ của cô không hề kết cấu cởi bộ lễ phục dạ hội. Thân thể quyến rũ bại lộ ở trước mắt hai người đàn ông. Hai luồng nhũ thịt chỉ có bra che đậy. Hình dáng hoàn mỹ của hai vú cùng với vòng eo mảnh khảnh làm Tư Đồ Dịch và Mộc Trạch Uyên nhớ tới sự điên cuồng đêm hôm đó. Tư Đồ Dịch bị Mạc Nghiên đẩy ngã ở trên giường. Hắn ôm thân thể mềm mại của cô. Lưỡi dài xâm nhập vào trong cái miệng nhỏ của cô rồi liếm mút nước bọt ngọt ngào. Hắn dùng bàn tay to ôn nhu vuốt ve nhũ thịt của cô. Thỉnh thoảng còn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm nhận được bé con trong lòng ngực hơi hơi run rẩy, hắn liền vừa lòng xé bỏ thứ che chắn cuối cùng của cô. Hoa huy, tê khép kín liền từ từ phun một dòng mật dịch ra trước mặt hai bọn hắn. Ngón giữa mới vừa cắm vào liền bị hoa huy, tê chặt chẽ kẹp lấy. Ngón cái xoa ấn hoa đế muốn làm cô thả lỏng. Ấn a, a, hừ. Ngón tay của hắn làm cô sung sướng rên rỉ. Vì tác dụng của rượu nên cô cho rằng mình đang nằm mơ và để mặc hắn làm bậy. Phát hiện tiểu huyệt của cô đã có thể cất chứa côn THT to lớn của mình. Tư Đồ Dịch liền vặn bung hai đùi cô ra. Nhẹ nhàng để tiểu huyệt không ngừng nhỏ giọt mật dịch ngồi xuống nam căn. Tư thế ngồi làm tình khiến hắn có thể đâm vào sâu hơn và xuyên qua cổ tử cung đâm thẳng tới tử cung của cô. Tiểu huyệt cùng với tử cung liếm mút và kẹp chặt làm hắn nhịn không được nâng eo cô hướng về phía trước rồi va chạm. Ngô, hừ ha, thật đầy, quá thô, ha à, thật khó chịu. Ân, thật ngoan, nếu lúc tỉnh táo mà cũng có thể ngoan như thế này thì tốt rồi. Hưởng thụ cảm giác tiểu huyệt chặt chẽ liếm mút, nhìn Mạc Nghiên ngoan ngoãn tùy ý mình âu yếm, Tư Đồ Dịch căng hoa huy, tê ra. Dùng sức nhét hết phần còn thừa của côn THT vào hoa huy, tê đã trưởng đầy, ngô, quá nhiều, đi ra ngoài mau, đau quá, hu hu hu, động tác cường ngạnh của hắn làm Mạc Nghiên bắt đầu khóc nức nở. Tay nhỏ không ngừng đậm đánh ngực hắn. Dịch, bình tĩnh, đừng xúc động như vậy, đừng quên là bảo bối còn chưa thể tiếp nhận chúng ta. Mộc Trạch Uyên ngăn cản Tư Đồ Dịch đã điên cuồng tháo kính ra. Giống như nghe được lời Mộc Trạch Uyên khuyên, Tư Đồ Dịch nâng eo cô lên rồi lại thả xuống. Toàn bộ động tác thong thả đến cực điểm nhưng lại làm tiểu huyệt của Mạc Nghiên ngứa ngáy muốn hắn lại mạnh thêm một chút. Cho tôi, nhanh một chút, tôi muốn, hừ ha, a, ân, cái miệng nhỏ của cô không ngừng mệnh lệnh người đàn ông phía dưới. Hưởng thụ côn THT lấp đầy tiểu huyệt hư không? Tay nhỏ thỉnh thoảng chống bả vai hắn và dùng sức nuốt côn THT lõa lồ ở bên ngoài vào. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng tràn ngập khoái cảm sung sướng. Khóe mắt cô hiện lên 10 phần mị hoặc. cách chương.